Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp tục, cho nên thả rằng nhịn đau, kết thúc chàng đại âm mưu này, lựa chọn cách ra đi. Xong rồi, không có, giữa bọn họ đều đã xong. Mạc Kiệt nhìn cô kéo hành lý ra cửa, tâm tình giống như cây bị nhổ rễ, nhanh chóng khô kiệt, không tức giận chút nào mà ngã xuống. Hắn ngồi sững trên sofa, nản lòng nhìn chung quanh phòng khách trống rỗng, khắp nơi dán chữ hỉ đỏ thẫm, dường như đang châm chọc quỷ kế mà hắn tự cho là hoàn mỹ. Cười nhạo hắn tự làm tự chịu mới có thể ngay ngày đầu tiên ở tân hôn liền rơi vào kết cục lẻ loi một mình này, chỉ còn lại sự phiền muộn đầy phòng. Lại một lần nữa hắn lại mất đi người nhà, lần này thật sự là người nhà mà hắn yêu thương duy nhất. Mạc Kiệt mệt mỏi chán nản, nội tâm giống như bị vét sạch, lan tràn một cỗ thê lương bị người vứt bỏ. Ngàn tính vạn tính, uổng phí tâm cơ, lại há có thể dự đoán được mình chỉ cùng Đường Hải Nhân làm vợ chồng một đêm, người phụ nữ mình yêu thương liền mang theo hành lý bỏ lại hắn, chuẩn bị biến thành vợ trước. Đêm qua nỉ non bên gối, cao trào không ngừng, trở thành một hồi xuân mộng tưởng khiến cho người ta sợ hãi. Vừa ngủ dậy, gió mây biến sắc, thì ra cao trào chân chính giờ phút này mới tiến đến. Cô đi rồi, tâm tình hắn như đau cắt, nhưng hắn lại bất lực bởi vì luyến tiếc cô đau, chỉ có thể nắm chặt trái tim mình, chịu đựng sự đau đớn khiến người ta hít thở không thông để cô rời đi. Trơ mắt nhìn cô ra khỏi nhân sinh của hắn. Cả buổi chiều, Mạc Kiệt cũng như là gốc cây khô ngã vật bên đường. Tùy ý để cho ánh mắt đến rồi lại đi, bốc hơi hết cả kế hoạch tốt đẹp cho cả ngày cùng vợ mới cưới mà hắn vốn chuẩn bị trước đó. Màn đêm buông xuống, suy nghĩ của hắn cũng bị một mảng hắt ám bao phủ. Hắn nhận ra bản thân thực sự rất khó chịu. Trừ bỏ nhớ cô, vẫn là nhớ cô, cái gì cũng không làm được, buồn bực đến sắp phát cuồng. Sao có thể, sao cô có thể làm như thế? Ngoài hối hận ra, hắn bắt đầu oán giận cô gái tuyệt tình kia, làm sao có thể tự tiện bỏ rơi hắn một mình. Nói đi là đi, quả thực so với hắn còn ác hơn. Hắn càng nghĩ càng phát bực, đi khắp nhà, xé bỏ mọi cái chữ hỉ chói mắt. Dập nát tất cả chúng, một chữ cũng không thoát, cuối cùng lấy hồn thú của hai người ra, nhìn chằm chằm hai cái tên đặt song song phía trên, nhào mắt lại. Còn muốn chạy phải không? Được. Anh nhất định thành toàn cho em. Đêm nay chia tay, Đường Hải Nhân dường như sau khi đã trải qua một đoạn lữ trình dài dốc đầy ngoằn ngoèo, cô trở lại hoàn cảnh quen thuộc, mệt mỏi đi ngủ sớm, ngủ đặc biệt lâu, đặc biệt sâu. Cách một ngày vẫn ở trong thời gian nghỉ kết hôn. Sau khi rời giường, cô bắt đầu sắp xếp lại hành lý mang về từ chỗ của Mạc Kiệt, tựa như trở lại quan hệ cũ của hai người, để mọi thứ trở về vị trí cũ. May mà lúc trước, bởi vì thời gian gấp gáp, cô cũng không có đem nhiều đồ dùng cá nhân chuyển đến nhà của hắn, dự tính sau này chậm rãi sắp xếp lại. Vì thế không đến một buổi sáng, cô liền đại công cáo thành, còn thuận tiện xét dọn chỗ ở một lần, mượn việc thân thể lao động mà phân tán sự buồn khổ trong lòng, cũng mong đợi mình có thể sớm một chút đem nỗi nhớ đối với người đàn ông kia giống như tro bụi, quét sạch không còn một mảng. Nhìn không gian nhỏ không nhiễm một hạt bụi, cô đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, pha tách cà phê cổ vũ bản thân, tinh thần phấn chấn lên, thì bộ đàm cạnh cửa vang lên. Là anh, giúp anh mở cửa. Vừa nghe được giọng nói của Mạc Kiệt, trái tim của cô hết sức nhảy loạn, vừa sợ. Tóm lại, chính là thực ngoài ý muốn là đúng rồi. Có chuyện gì sao? Trừ phi bắt cóc, cô không muốn gặp hắn nữa, càng gặp nhiều lại càng thấy đau lòng hơn. Anh tới tìm em làm thủ tục. Hắn ngắn gọn mạnh mẽ, nói rõ mục đích đến. Giọng nói nhẹ nhàng đó khiến cô ngẩn ra, cảm giác giống như bị tát một cái, sửng sốt trở tay không kịp. Mở cửa nhanh lên. Tựa hồ, hắn rất nóng vội thúc giục. Mở thì mở, Đường Hải Nhân dùng sức ấn chốt cửa, hơi dùng sức cúp ống nghe, trừng mắt nhìn bộ đàm. Hử, khá lắm, người đàn ông hư tình giả giá. Miệng lại đầy lời nói dối. Ngày hôm qua, còn nói là muốn giữ cô. Lại nói cái gì yêu cô, không thể mất đi cô, không cần đống cổ phiếu này cũng không sao. Kết quả mới qua một buổi tối, hắn liền lộ nguyên hình, gấp rút chạy tới tìm cô làm thủ tục. Đúng vậy, tiền đương nhiên là tương đối quan trọng, so với cô, kẻ bình thường đến cực điểm. Trên đường tùy tiện tiện túm, đều có thể túm được một bó to phụ nữ. Đống cổ phiếu trắng lóa này đương nhiên có giá trị hơn, có lực hấp dẫn hơn rất nhiều. Ngay từ đầu, vì đạt được mấy thứ kia, hắn mới tiếp nhận cô. Chẳng lẽ hiện tại có cơ hội ôm cổ phiếu, có thể không cần tốn sức vứt bỏ cô, hắn có ngốc đâu mà buông tha chứ? Ha, Cô bởi vậy mà cảm thấy kinh ngạc, thương tâm. Điều này mới thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net